Tiểu Thiên căn bản chính là muốn nói chuyện giật gân, càng nói nghiêm trọng càng tốt, khiến cho lão dâm côn này không dám đi quấy rầy Nhạc Giao nữa thì thôi. Vạn Bá Bình hít vào một hơi lạnh, bỗng nhiên lão nghĩ tới một việc gì đó, thế nhưng con dâu kia của ta vẫn còn ở trong đó, có cần đưa nàng ra ngoài không? Hồ Tiểu Thiên nói, không thể được, ông nhất định phải nhớ lấy điều này, nếu để cho cô ấy rời xa khỏi chỗ đó thì chỉ sợ oan hồn đó sẽ du đãng khắp nơi trong vạn phủ, thậm chí còn hóa thành lệ quỷ rồi gây ra án mạng không chừng. Vạn Bá Bình thật sự đã bị Hồ Tiểu Thiên dọa cho phát sợ lên rồi. Lão run giọng nói, vậy phải làm thế nào mới được? Trái không được phải cũng không xong, cái cảm giác này thật là khó chịu. Sớm biết như thế thì bất kể là như nào lão cũng không dám nghĩ tới giúp cho con trai ngốc nghếch của mình lấy vợ nữa. Kết quả là hỷ sự không thành công, con trai cũng đã chết mà hiện giờ trong nhà lại có thêm một chuyện khó giải quyết như vậy nữa. Thật sự là biết trước như vậy thì chẳng làm cho xong a. Hồ Tiểu Thiên nói, để cho người hầu đến hầu hạ cô ấy cho tốt. Ngàn lần không nên trêu chọc vào cô con dâu kia của ông, nếu không... Tuy rằng hắn không nói hết câu, thế nhưng Vạn Bá Bình đã hoàn toàn hiểu được ý hắn muốn nói gì. Hiện tại Vạn Bá Bình có suy nghĩ biết vậy đã chẳng làm cho rồi. Nếu như lời nói của Hồ Tiểu Thiên là thật thì chắc chắn lão sẽ không trêu chọc con dâu của mình nữa. Nhớ tới bộ dáng xinh đẹp tuyệt luân của Nhạc Giao, trong lòng Vạn Bá Bình thật sự cảm thấy xoắn xuýt. Cứ thế buông tay a, thật đúng là không nỡ bỏ ra mà. Nước phù sa không chảy ruộng người ngoài, nhắc tới đứa con trai ngốc nghếch đã chết, lão lại thầm hận tại sao nó không biết hiếu kính với cha nó hay sao chứ? Oan hồn bất tán gì chứ? Ta là cha ngươi a, chiếu cố cho vợ của ngươi không phải là việc nên làm hay sao? Hồ Tiểu Thiên nếu biết trong đầu Vạn Bá Bình đang có cái suy nghĩ dơ bẩn này thì hắn đã sớm đánh cho lão một trận rồi. Chó mà còn đòi lên mặt hà? Ám hại loại người này, ngay cả cái ý nghĩ thương tình cũng chẳng có chút nào á. Vạn Bá Bình một mạch đưa Hồ Tiểu Thiên ra đến cửa lớn. Điều này chẳng những thể hiện ra là lão tôn trọng Hồ Tiểu Thiên mà còn chứng minh được sâu trong lòng lão đã công nhận năng lực của Hồ Tiểu Thiên. Lúc đi đến gần cửa lớn, chợt nghe thấy bên ngoài cửa có tiếng đánh nhau truyền tới ầm ĩ. Mấy người bọn họ đều chạy về phía cửa lớn nhìn ra. Đến nơi đã thấy có gần 20 tên gia đình đang vây quanh một gã thanh niên trẻ tuổi. Bọn họ đánh lộn ở đó. Người trẻ tuổi kia dáng người khôi ngô, vai rộng eo thô. Tuy rằng lấy ít đánh nhiều nhưng cũng không bị rơi vào thế hạ phong. Gã thoáng cái len vào giữa đám đánh bại liên tiếp 3 tên gia đình. Sức chiến đấu của gã tương đối mạnh. Vạn Bá Bình nhíu mày thầm mắng đám gia đình ăn hại. Lúc này từ trong vạn phủ lại chạy ra hơn 10 người tới để hỗ trợ. Từ trước đến giờ cái việc ỷ thế đông hiếp đáp người khác chính là truyền thống vinh quang của vạn phủ. Hồ Tiểu Thiên đã nhận ra chàng trai trẻ kia chính là Liễu Khoát Hải, con trai của Liễu Đương Quy ở Hồi Xuân Đường. Liễu Khoát Hải nhìn thấy Vạn Bá Bình đi ra, ánh mắt hừng hực nhìn thẳng vào Vạn Bá Bình quát lớn, Vạn Lão Tặc, ngươi dám đánh cha ta bị thương. Hôm nay ta phải nợ máu trả bằng máu với nhà ngươi. Vạn Bá Bình hừ lạnh một tiếng. Từ con đường phía bên phải đã có hơn 10 tên bộ khoái biết tin chạy tới đây. Hồ Tiểu Thiên vốn định ra mặt nhưng khi nhìn thấy đám bộ khoái quan phủ chạy tới hắn liền lập tức thay đổi ý định. Hắn muốn đứng xem chuyện này sẽ phát triển đến mức nào. Chạy tới gần như cùng một lúc với đám bộ khoái còn có cha của Liễu Khoát Hải là Liễu Đương Quy. Ông ta được tiểu nhị của Hồi Xuân Đường đỡ, khập khiễng đi tới hiện trường, vội vàng la lớn, Khoát Hải, cái tên nghiệp chướng nhà ngươi, còn không mau mau dừng tay lại. Vạn gia thế lớn, ở trong huyện Thanh Vân này là nhà giàu hạng nhất, ngay cả huyện lệnh Hứa Thanh Liêm cũng không dám đắc tội, lúc nào cũng cẩn thận đối đãi. Nói gì đến ông chỉ là một trưởng quầy tiệm bán thuốc nho nhỏ. Liễu Khoát Hải trợn mắt, nhấc chân lên đạp bay một tên gia đinh ra ngoài. Sau đó gã tức giận đấm thẳng một quyền cực mạnh vào cằm một tên gia đinh vừa xông vào. Tên gia đinh kia ăn phải một đấm của gã bay thẳng ra ngoài như máy bay phản lực. Kêu thảm một tiếng rồi ngã thẳng xuống dưới chân Hồ Tiểu Thiên. Hồ Tiểu Thiên nhận ra tên này chính là một trong hai tên gia đinh chịu trách nhiệm gác cổng của vạn gia. nghĩ lại ngày trước y đối xử với mình ngang ngược càn rỡ, hắn không thể không sinh ra oán hận trong lòng. Nhìn thấy không có ai chú ý tới bên này, Hồ Tiểu Thiên nhấc chân dẫm một cái lên đầu ngón tay tên gia đinh đó. Tiếng hét thảm của y lần này phát ra còn thảm thiết hơn so với lúc vừa xong. Không phải không báo thù mà chỉ là thời cơ chưa tới mà thôi. Trả thù được rồi thì đúng là trong lòng cảm thấy rất thoải mái a. Ngoài miệng hắn còn liên tục nói lời xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi. Ta không cố ý, là do ngươi lao vào chân của ta a a. Tuy rằng tiếng kêu gào thảm thiết của tên gia đinh này là không nhỏ, nhưng sự chú ý của mọi người đều đang hướng về phía tình hình chiến đấu ở hiện trường. Chẳng có ai để ý tới bên này xem có chuyện gì xảy ra hay không cả. Liễu Khoát Hải thế như mãnh hổ, gã lại dựa vào một thân vũ dũng hơn người đánh bại tiếp 4 tên gia đinh nữa. Đám bộ khoái tuy rằng đã chạy tới nơi, nhưng lại đứng từ xa không dám lại gần. Chẳng ai dám xông lên vào thời điểm như này cả. Chỉ cần bước chân đi lên thôi là chắc chắn sẽ bị đánh. Nhìn thân thủ của Liễu Khoát Hải, coi như là đám gia đinh của Vạn Phủ liên thủ cùng với bộ khoái cũng chưa chắc có thể bắt được gã lại. Liễu đương quy hét lớn, cái tên nghiệp chướng này, chẳng lẽ mày muốn chọc cho tao phải tức chết mới được hay sao? Dừng tay lại ngay, dừng tay. Bởi vì lo lắng sợ hãi, ông tức giận đến mức muốn ho sặc sụa. Gã tiểu nhị cùng tới đây với ông vội vàng đưa tay đỡ ông đứng thẳng. Liễu Khoát Hải tuy dũng mãnh hơn người, thế nhưng tên tiểu tử này lại cực kỳ hiếu thuận. Nhìn thấy cha mình như thế, gã sợ tới mức vội vàng dừng tay lại ngay lập tức. Cha! Gã chạy như bay đến trước mặt cha mình. Cả đám người súng vào vừa ấn huyệt nhân trung vừa ấn ngực. Liễu đương quy dần tỉnh lại. Nhìn thấy vẻ mặt ân cần của con trai ở bên cạnh ông vừa tức giận vừa lo lắng. Liễu đương quy vung tay đánh liên tục vào lồng ngực cường tráng của đứa con trai. Cái thằng nghiệp chướng này, cả ngày đi gây chuyện, mày muốn tao phải làm sao mới được đây? Lúc này một đám bộ khoái ập vào, Liễu Khoát Hải đang muốn phản kháng thì lại bị cha gã ngăn lại. Liễu đương quy nói, con à, mày không thể đánh lại quan phủ được. Đi theo bọn họ đi, mau đi theo bọn họ. Liễu đương quy nhát gan, đầu tiên là sợ phiền phức. Dù sao thì ông cũng đã sống gần cả đời người, biết rõ thế sự hiểm ác. Nếu như con trai mình dám can đảm lao lên công khai chống lại nha môn, xử lý không tốt sẽ bị quy trục cho tội mưu phản chống lại lệnh quan, không cẩn thận là sẽ mất đầu như chơi đấy. Việc này một khi làm to lên thì có muốn nhận lỗi cũng đã chậm. Liễu Khoát Hải không muốn cãi lời cha, gã chỉ có thể giơ tay chịu trói. Đám bộ khoái dùng khóa sắt khóa hai tay gã lại. Liễu Khoát Hải vừa bị khóa hai tay xong thì từ trong đám người Vạn Phủ có một tên chạy ra, y đạp thẳng một cước vào bụng Liễu Khoát Hải. Tên này không ai khác chính là Vạn Đình Xương, đại thiếu gia Vạn Phủ. Tên này lúc nãy luôn trốn tránh trong đám đông người Vạn Phủ. Bây giờ nhìn thấy Liễu Khoát Hải bị khống chế rồi thì y mới xuất hiện. Thật sự là một tên hèn hạ đến cực điểm. Tuy bị đạp một phát cũng đau thấu xương, nhưng tính gã xưa nay kiên cường bất khuất, không kêu rên tiếng nào. Liễu Khoát Hải nghiến răng nghiến lợi nhìn Vạn Đình Xương nói, có gan thì đấu tay đôi với ta một trận. Vạn Đình Xương cười ha ha, ngươi xứng sao? Y lại đi lên đấm một đấm vào mặt Liễu Khoát Hải. Một cú đấm này cũng là nặng tay, đánh cho Liễu Khoát Hải máu mũi chảy tùm lum. Đám bộ khoái giả vờ như không nhìn thấy gì, rõ ràng là đang thiên vị cho Vạn gia. Mộ Dung Phi Yên không thể đứng nhìn được nữa, nhưng muốn xuất hiện ngăn cản thì phải xem thái độ của Hồ Tiểu Thiên như thế nào nữa. Hồ Tiểu Thiên lười biếng thở dài nói, đánh chết người là lại muốn có thêm một cái oan hồn rồi. Vạn Bá Bình chợt giật mình, chuyện này đúng là không nên làm cho quá lớn thêm nữa. Tuy rằng Liễu Khoát Hải tới đây gây sự trước, nhưng người của quan phủ cũng đã đến, sự việc đương nhiên sẽ giao cho quan phủ xử lý. Lão trầm giọng quát, Đình Xương, lui ra ngay. Thật ra đám bộ khoái cũng muốn Vạn gia biết điểm dừng một chút. Giữa ban ngày ban mặt, dân chúng đứng xem xung quanh rất nhiều. Hiện giờ đã bắt đầu có người mắng bọn chúng thiên vị Vạn gia rồi. Đám bộ khoái lập tức áp giải Liễu Khoát Hải rời đi. Liễu đương quy không đi theo đoàn người về nha môn, ông đứng lên đi về phía Vạn Bá Bình. Vạn Bá Bình nhìn thấy ông đi về phía mình thì cũng đoán được ý đồ của ông ta. Lão quay người đi thẳng về phía cửa lớn. Liễu Đương Quy quỳ xuống đất, mắt rưng rưng khẩn cầu. Vạn lão gia, ta cầu xin ngài. Con trai ta tuổi trẻ khí thịnh, cho nên mới tới đây gây chuyện khiến ngài tức giận. Ngài là đại nhân, không nên chấp kẻ tiểu nhân. Lời nói của ông còn chưa nói hết, cánh cửa lớn của Vạn gia đã đóng chặt lại. Hồ Tiểu Thiên bước tới đỡ Liễu Đương Quy dậy. Lúc này ông mới nhận ra Hồ Tiểu Thiên, nước mắt rơi đầy mặt nức nở nói. Hồ công tử, ta không quản nghiêm đứa con trai mình, giờ nó đi chọc phải tai vạ lớn rồi. Hồ Tiểu Thiên mỉm cười nói, Liễu trưởng quỹ, xe đến trước núi ắt có đường, thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng. Sự việc nếu như đã phát sinh thì có lo lắng cũng vô dụng thôi. Không bằng chúng ta cùng quay về trước đã, đợi nghe ngóng rõ ràng tình huống bên nha môn rồi trở lại nghĩ đối sách cũng chưa muộn. Mấy người Hồ Tiểu Thiên dìu dắt Liễu Đương Quy quay về Hồi Xuân Đường. Liễu Đương Quy sai tên tiểu nhị chạy về phía nha môn nghe ngóng tìm hiểu tình hình. Đến khi về tới khách sạn Phúc Lai, Mộ Dung Phi Yên đi theo Hồ Tiểu Thiên vào trong phòng hắn. Cô cảm thấy khó hiểu, mở miệng hỏi hắn, ngươi rõ ràng là đứng đó chứng kiến Vạn gia ỷ thế hiếp người. Tại sao lại mặc kệ bọn chúng như thế? Hồ Tiểu Thiên giơ hai tay lên nói, hiện tại ta chẳng qua cũng chỉ là một kẻ bình dân thôi à. Mộ Dung Phi Yên chính nghĩa lẫm liệt nói, ngươi là huyện Thừa Thanh Vân, là quan phụ mẫu ở chỗ này. Quan không làm chủ cho dân thì không bằng về nhà bán khoai lang đi cho rồi. Cô nàng này cho tới bây giờ đều mang tinh thần trọng nghĩa trong người. Hồ Tiểu Thiên nói, Phi Yên à, ta đến ngày mai mới lên nhậm chức. Vừa rồi cô cũng nhìn thấy, tình huống đó ta không thể ở trước mặt nhiều người như vậy mà tuyên bố ta là huyện Thừa Thanh Vân được à. Cô nghĩ ta cũng giống cô hay sao? Đầu cô bị vào nước chập mạch rồi hả? Mộ Dung Phi Yên nhíu nhíu chân mày lá liễu nói, ngươi mới bị nước vào đầu ý. Ngươi có gan nửa đêm đi gõ cửa quả phụ mà lại không có tinh lực đi quản mấy chuyện bất bình này sao? Hồ Tiểu Thiên hít vào một hơi dài, hắn chỉ vào chóp mũi Mộ Dung Phi Yên nói, bà mẹ nó, rõ ràng là cô theo dõi ta mà. Hắn vốn tưởng rằng chuyện mình làm thần không biết quỷ không hay, vậy mà lại không ngờ tới vẫn bị Mộ Dung Phi Yên phát hiện ra. Đột nhiên bị người khác vạch trần, với thể diện của mình hắn đúng là không thể nhịn được mà. Mộ Dung Phi Yên nghe thấy Hồ Tiểu Thiên nói tục với mình, cô vươn tay về phía trước nhanh như trước bắt lấy ngón tay hắn, vặn một cái như vặn kim đồng hồ. Hồ Tiểu Thiên đau đến mức kêu thảm một tiếng. Hắn lập tức cúi đầu nhếch môi lên tạo thành bộ dáng tiêu chuẩn của kẻ hảo hán không chấp nhặt trước mắt, gào lên, buông tay ra. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 51, có tiền, thượng. Mộ Dung Phi Yên nói, ngươi lại dám mắng ta, xú tiểu tử, có tin bẻ từng cái ngón tay của ngươi không? Không cần phải ác độc như vậy a. Ở quê của ta chỉ có những người thân thiết mới nói loại lời này. Hồ Tiểu Thiên cũng không có nói dối, không thân mật làm sao có thể tùy tiện vậy. Đánh rắm, ngươi cho rằng ta không biết đây là ý gì? Ngươi thương ai thì đi nói với người đó, không thể nói với ta. Luận về võ mồm, Mộ Dung Phi Yên không đấu lại hắn, nhưng đây là luận về võ lực, cứ vậy bắt lấy ngón tay hắn. Ta không nói nữa, ta không nói, ta không bao giờ nói nữa. Lúc này Mộ Dung Phi Yên mới buông ngón tay Hồ Tiểu Thiên ra. Hồ Tiểu Thiên nhìn ngón trâu đỏ ửng, xú nha đầu ngoan độc a, sẽ một ngày lão tử phải lấy cái kia của ngươi rồi. Chẳng những vậy, khi lấy cái kia lão tử còn nói vào tai ngươi mẹ kiếp, mẹ kiếp, mẹ kiếp. Còn cái ngón trỏ này của ta, ta nhất định sẽ dùng để báo thù. Không phải là không báo, chỉ là thời điểm chưa tới. Quân tử báo thù 10 năm chưa muộn. Giả bộ đáng thương nói, ngươi bẻ gãy hết ngón tay ta rồi. Đi gì, ai hiểu thì hiểu, co hiểu thì thôi ha ha. Mộ Dung Phi Yên nào biết trong đầu hắn có nhiều ý nghĩ xấu xa như vậy, đáng đời ngươi. Hồ Tiểu Thiên nói, ngươi không được nghĩ sai về ta, thực ra ta cũng miễn cưỡng được coi là chính trực. Người chính trực tuyệt đối sẽ không làm việc xấu xa như vậy. Hồ Tiểu Thiên biết nàng nói đến chuyện Nhạc Giao, thở dài nói, một lời khó nói hết, hôm nào ta sẽ tỉ mỉ kể lại cho ngươi nghe. Gia hỏa này ca hát, nhưng khinh bỉ thì khinh bỉ, cũng không thể không thừa nhận lời Hồ Tiểu Thiên rất có đạo lý. Nàng vẫn có chút lo lắng nói, nếu như vạn gia cấu kết với quan phủ giết hại Liễu Khoát Hải thì sao? Hồ Tiểu Thiên nói, không có quốc pháp thì còn thiên lý, cứ coi như Hứa Thanh Liêm thiên vị thì hắn cũng không dám âm thầm hại đến tính mạng Liễu Khoát Hải. Liễu Khoát Hải đến nhà người ta gây sự, xét theo lẽ công bằng mà nói không thể thoát được trách phạt. Ta đoán Hứa Thanh Liêm để tỏ lòng công chính, 89 phần 10 sẽ xét xử công khai, xét xử cũng không diễn ra quá sớm. Mộ Dung Phi Yên có chút không hiểu, sao Hồ Tiểu Thiên lại kết luận thời gian xét xử sẽ diễn ra không quá sớm. Hồ Tiểu Thiên có đạo lý của mình, với thanh danh tham lam bên ngoài của Hồ Tiểu Thiên, tên này sẽ không bỏ qua cơ hội hiếm có này, chỉ sợ không chỉ bòn rút của nguyên cáo mà còn muốn hung hăng bòn rút của bị cáo, không tìm đường chết sẽ không phải chết, ngươi cứ tham đi, chỉ cần để ta được nhược điểm của ngươi, hắc hắc một tay lấy đi cái mũ cánh chuồn của ngươi, lão tử sẽ ngồi vào cái ghế số 1 của huyện nha rồi. Trong lúc bất chi bất giác ham muốn quyền lực của Hồ Tiểu Thiên như nấm mọc sau mưa vọt lên cao. Sau khi tới Thanh Vân, làn đầu Hồ Tiểu Thiên đã có cảm giác của một phú ông. 300 lượng vàng là một số không nhỏ, so với lộ phí hắn đem từ kinh thành còn nhiều hơn, đủ để một gia đình bình thường sống no đủ cả đời rồi. Người có tiền sẽ không tự chủ mà xa xỉ, dù là kiếp trước hay kiếp này thì hắn luôn không phải một kẻ tiết kiệm. Sau khi ăn cơm trưa, tên này liền mang theo Lương Đại Tráng ra ngoài mua sắm. Mộ Dung Phi Yên không biết đi chỗ nào. Thực ra nàng không có hứng thú đi dạo cùng Hồ Tiểu Thiên. Với tên ăn chơi thiếu gia ăn chơi toàn thân tật xấu này, nàng vẫn nhìn không thuận mắt. Có tiền a, người toàn hơi tiền. Hồ Tiểu Thiên đầu tiên đi mua mấy bộ y phục. Phật muốn mạ vàng, người muốn ăn mặc a. Đi ra bên ngoài, thân là trưởng quan hành chính huyện Thanh Vân, không có mấy bộ phù hợp với thân phận là không được. Hồ Tiểu Thiên còn đặc biệt chuẩn bị vài bản vẽ, có áo cổ tròn, có quần ống thẳng, quần trong, giày vải miệng tròn, thậm chí cả quần cộc mặc mùa hè cũng vẽ ra rồi. Tuy những bộ này không mặc ra ngoài nhưng nhất định mặc phải thoải mái. Còn trường bào mặc bên ngoài tất nhiên cũng phải mua về, phần cái này thì Hồ Tiểu Thiên cũng không phải phí đầu óc rồi. Thuận tiện làm thêm mấy bộ đồng phục giải phẫu, các loại đồ khử trùng, có trời mới biết lúc nào có thể dùng tới, lo xa luôn tốt. Sau khi giải quyết xong chuyện trang phục liền cùng Lương Đại Tráng tới chợ ngựa, ở thời đại này ra ngoài không có xe ngựa là không được đấy. Chợ ngựa của Thanh Vân không so được với kinh thành, quy mô rất nhỏ, chọn tới chọn lui cũng không được ngựa tốt. Kỳ thực Hồ Tiểu Thiên cùng Lương Đại Tráng đều là người thường, dù có thiên lý mã để trước mặt cũng không nhìn ra. Mua hai con ngựa cao to rồi cả một cỗ xe ngựa nữa, cuối cùng đã có xe ngựa thay đi bộ rồi. Cuối cùng Hồ Tiểu Thiên lại mạo hiểm tìm chỗ bán đồ bạc của Hắc Miêu, mua vòng tay, châm cho Mộ Dung Phi Yên. Ngày đó hắn còn nhớ Mộ Dung Phi Yên còn đứng trước quầy hàng này lưu luyến quên về, tên này vẫn nhớ kỹ, đối với phương diện gái gú tên này luôn thận trọng. Mang theo đầy một xe chiến lợi phẩm trở lại khách sạn, Mộ Dung Phi Yên nhìn Hồ Tiểu Thiên như loại nhà giàu mới nổi. Hồ Tiểu Thiên cười nói, chở mình nông nô sen ca sướng, có tiền là phải tiêu, nếu không làm sao xúc tiến kinh tế đại khang phồn vinh được. Gia hỏa này gọi Mộ Dung Phi Yên gọi vào phòng của mình, vụng trộm đưa vòng tay cũng châm gài tóc cho nàng. Mộ Dung Phi Yên thấy hắn đưa đồ tới, trên mặt không khỏi nổi lên một tầng đỏ ửng, hiện ra vẻ thiếu nữ xấu hổ. Ngươi đưa ta cái này làm gì? Hồ Tiểu Thiên nói, mọi người có phúc cùng hưởng, có hoa cùng chịu, ta ăn thịt đương nhiên ngươi được uống nước sáo rồi. Tên này nói rất hiển nhiên nhưng tâm tư tư mã chiêu người qua đường ai cũng biết. Mộ Dung Phi Yên mơ hồ đoán được dụng tâm của hắn, bất quá vẫn nhận lấy nói khẽ. Cái này ta nhận, nhưng ngươi đừng tưởng mấy cái đồ này có thể mua ta. Hồ Tiểu Thiên cười tủm tỉm nói, ta cũng không có ý đó. Thầm nghĩ, viên đạn bọc đường, đừng nhìn ngươi lột vỏ bọc đường của ta ra thì sớm muộn gì ất cũng cởi hết quần áo ngươi xuống. Lúc đó xem ngươi dùng cách nào ngăn đạn pháo của ta. Hồ Tiểu Thiên tự sướng bản lĩnh của bản thân đã vượt qua nhất lưu rồi. Mông còn chưa chạm ghế, thì Vạn Phủ đã cho người đem lễ vật tới. Vạn Đình Thịnh tuy rằng đã tỉnh lại, nhưng còn lâu mới có thể khôi phục lại được. Hu U On Sờ Gờ Cờ Hi Hồ Tiểu Thiên lại chơi ván bài phong thủy này. Vạn Bá Bình liền muốn cầu cạnh hắn, tự nhiên là không dám đắc tội rồi. Đưa tới vài thớt lụa lăng la, tất cả đều là tinh phẩm của Giang Nam. Đống tợ lụa Hồ Tiểu Thiên vừa mua không thể so sánh nổi. Trong đó có hai thớt rõ ràng là dành cho nữ. Hồ Tiểu Thiên tự nhiên chuyển cho Mộ Dung Phi Yên rồi. Mộ Dung Phi Yên đại khái cũng đã hiểu đạo lũ viên đạn bọc đường. Cởi cái vỏ bọc bằng đường kia xuống rồi trả viên đạn lại cho Hồ Tiểu Thiên. Vui lòng nhận hết lễ vật của hắn. Phúc Lai khách sạn lão bản Tô Quảng Tụ nay mới biết Hồ Tiểu Thiên đã kéo bảng treo thưởng của Vạn gia xuống. Từ việc Vạn gia tặng lễ vật chứng tỏ Hồ Tiểu Thiên đã trị bệnh cho Vạn Đình Thịnh rồi. Bệnh tình Vạn Đình Thịnh đã truyền ra ngoài. Phạm là lang trung có chút danh khí ở Thanh Vân huyện đều đã bị mời qua, nhưng cuối cùng không có ngoại lệ đều đầy bụi đất mà chạy ra. Liễu đương quy của Hồi Xuân Đường cũng bị trục xuất. Có thể thấy bệnh Vạn Đình Thịnh nặng như nào. Vậy mà Hồ Tiểu Thiên này rõ ràng xé bảng treo thưởng cuống rồi không có việc gì đi ra, chứng tỏ được Vạn Bá Bình cung kính tiễn ra. Nhìn hắn lúc đầu vô cùng đơn giản, nhưng khi từ Vanh ra về liền mua xe ngựa và nhiều vật khác. Lại thấy Vạn gia đưa tới lụa lăng la, Tô Quảng Tụ càng thêm kỳ quái, thầm nhận định thiếu niên này tuyệt đối không bình thường. Liễu đương quy tìm hiểu tin tức trong nha môn, biết con mình bị đám bộ khoái kia bắt vào ngục. Huyện lệnh Hứa Thanh Liêm nghe nói đã ra khỏi thành thị sát đi sông Thông Tế, trong huyện chỉ còn lại chủ bộ. Liễu đương quy lại nghe ý từ Vạn gia là nhất định truy xét chuyện này đến cùng. Lão hoang mang lo sợ Vạn gia thế lớn, lão lại chỉ là một thầy thuốc quen, sao đấu với người ta đây? Huống hồ đây là con lão chủ động tìm tới nhà người ta gây sự, việc này sẽ bị xét xử không thể khác được. Liễu đương quy suy đi nghĩ lại, cởi chuông phải do người buộc chuông, nhưng Vạn gia vốn không dễ vào, Liễu đương quy không được cho vào, bị hai gã gia đinh hung ác đuổi ra. Tô Quảng Tụ mặc dù thập phần đồng tình với vị hàng xóm này, nhưng lão cũng chả có cách gì. Lúc người Vạn gia tới hắn còn tưởng là tới Hồi Xuân Đường gây phiền toái, hóa ra là đến tặng lễ vật cho Hồ Tiểu Thiên. Hồ Tiểu Thiên bây giờ đường làm quan rộng mở, không lo ăn uống, trong tay có nhiều vàng, cái này mới chỉ là bước đầu tiên của hắn. Chỉ cần kế hoạch của hắn được thực hiện, lão Hồ Ly Vạn Bá Bình kia sẽ không ngừng đưa vàng tới. Chỗ chênh lệch hiện tại chỉ là quyền lực mà thôi. Đến mai nhận chức thì hắn chính là quan huyện của Thanh Vân, người đứng đầu huyện Thanh Vân. Sau khi trải qua nguy hiểm bun ba, Hồ Tiểu Thiên rút cuộc có cảm giác khổ tận cam lai, nằm mơ cũng không khỏi bật cười. Tiếng đập cửa cắt ngang mộng đẹp của Hồ Tiểu Thiên, gia hỏa này có chút buồn bực lấy gối đặt lên mặt, giấc mơ đẹp bị quấy rầy rồi. Muốn rời giường lại phát hiện người mình có một chỗ đang ngẩng đầu. Lúc nãy gia hỏa này mới có một cái mộng xuân, nhân vật chính trong đó là tiểu quả phụ Nhạc Giao, nhớ mang máng hai người chuẩn bị tiếp xúc, thì tiếng đập cửa lại cắt đứt. Hồ Tiểu Thiên hít một hơi thật sâu, bỏ chăn ra, cho thân thể tiếp xúc với không khí rét lạnh. Tiếng đập cửa vẫn vang lên không nhanh không chậm, vô cùng lễ phép. Hồ Tiểu Thiên rõ ràng không kiên nhẫn được nữa, ai vậy? Bên ngoài có một thanh âm kiêm nhường hồi đáp. Là ta. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 51, có tiền. Hạ, Hồ Tiểu Thiên nhận ra là tiếng của Tô Quảng Tụ, lắc đầu cúi xuống xác định thân thể của mình không còn dị trạng, lúc này mới mở cửa. Hai người Tô Quảng Tụ cùng Liễu Đương Quy đã đứng ở ngoài cửa. Tô Quảng Tụ cười cười, Liễu Đương Quy lại mang vẻ mặt đáng thương. Hồ Tiểu Thiên vừa nhìn liền rõ ràng mục đích hai vị này đến đây. Không cần hỏi cũng biết 100% liên quan tới việc Liễu Khoát Hải bị bắt sáng nay. Tô Quảng Tụ cười nói, chúng ta không có ý quấy rầy Hồ công tử nghỉ trưa, chẳng qua là Liễu trưởng quý có chút việc gấp muốn thương lượng cùng công tử. Hồ Tiểu Thiên gật đầu, hắn cười cười nói, không sao cả, dù sao ta cũng vừa trùng hợp tình. Thầm nghĩ nếu hai vị này không đến chỉ sợ quần mình ướt rồi, vẫn còn tốt ít nhất không cần thay quần lót. hai người Tô Quảng Tụ cùng Liễu Đương Quy đi vào trong phòng. Hồ Tiểu Thiên mời hai người ngồi, nói, không biết Liễu trưởng quý tìm ta có việc gì? Liễu Đương Quy ứa nước mắt, một tay kéo ống tay áo che mặt nói, số mạng ta thật khổ a. Hồ Tiểu Thiên cũng chỉ nhìn thấy người khác khóc như vậy khi xem hí kịch, vì vậy nhìn Liễu Đương Quy khóc khoa trương như vậy, gia hỏa này không đồng tình mà ngược lại còn muốn bật cười. Cũng không phải cười hà hê mà chẳng qua là cảm thấy Liễu Đương Quy dùng cách này có chút buồn cười. Có việc thì nói, ngươi khóc cái lông à? Hai ta không quen không biết, ngươi khóc không thể làm ta cảm động, khổ sở cũng chả thể oán xã hội, mắc mớ gì tới ta. Liễu Đương Quy khóc một tiếng, thấy Hồ Tiểu Thiên không phản ứng gì, cũng cảm giác mình có chút khoa trương, vì vậy lúng túng xoa xoa nước mắt. Cổ nhân để cái tay áo dài như vậy không phải không có nguyên nhân, lau nước mắt, lau nước mũi, kể cả nước miếng cũng có thể dùng đến, lúc trời nóng lại còn có thể làm quạt. Liễu Đương Quy ho hai tiếng nói, Hồ công tử, Liễu mỗ mạo muội tới đây là có chuyện muốn nhờ. Hồ Tiểu Thiên mỉm cười nói, Liễu trưởng quý cứ nói đi đừng ngại. Liễu Đương Quy mắt đỏ ngầu, chán nản nói, thật sự là khó nói. Sáng nay Hồ công tử có lẽ đã nhìn thấy đứa con không chịu an phận của ta tới vạn phủ làm nháo loạn. Hồ Tiểu Thiên gật đầu nói, sao lại có việc này? Liễu Đương Quy thở dài nói, cái này phải nói đến hôm qua. Vạn Đình Thịnh nhị công tử vạn phủ đột nhiên hôn mê bất tỉnh, vạn phủ mời thầy thuốc bản địa tê. Chuyện về sau thì Hồ công tử thấy rồi đấy, vạn gia kia tiền nhiều thế mạnh, há lại có thể trêu chọc. Hiện nay đứa con khổ hạnh này của ta bị quan phủ bắt lấy, nhốt trong nhà giam, đứa con đáng thương của ta. Liễu Đương Quy lại lau nước mắt. Hồ Tiểu Thiên an ủi hắn nói, Liễu trưởng quý không cần phải lo lắng. Mặc dù quan phủ phán hắn gây chuyện, đánh nhau ẩu đả thì cùng lắm cũng bị đánh đòn, phạt ít bạc thôi, không tính là trọng tội. Trong khoảng thời gian này Hồ Tiểu Thiên cũng nhàn rỗi xem qua luật Đại Khang, cũng biết cách xử lý mấy chuyện này. Liễu Đương Quy nói, Hồ công tử không biết a, từ trước đến nay vạn gia làm việc không để lại sơ hở, quan phủ chỉ biết nhìn mặt chúng mà nói chuyện. Há lại xử lý công bằng, không dối gạt công tử, ta đã tới vạn gia chuyến, cầu kiến vạn gia cầu xin hắn nơi lưới tha cho con ta, thế nhưng hắn căn bản không muốn gặp, còn cho người đuổi ta, nói con ta lần này nhẹ thì xung quân, nặng thì đầu rơi xuống đất. Nói đến đây Liễu Đương Quy không khỏi rơi lệ, Hồ Tiểu Thiên cũng không tin sự tình sẽ nghiêm trọng như thế, trong mắt hắn đây là cuộc ẩu đả bình thường, không tạo thành thương vong. Đối với xã hội hiện đại thì cùng lắm chỉ nộp tiền phạt, làm sao có thể dầu rơi xuống đất. Hắn nói, ta có thể giúp Liễu trưởng quý ra sao? Liễu Đương Quy nói, ta nghe nói Hồ công tử cứu được tính mạng Vạn Đình Thịnh. Hồ Tiểu Thiên cười cười không nghĩ rằng chuyện này truyền đi nhanh vậy, Liễu trưởng quý nghe ai nói vậy? Tô Quảng Tụ ngồi cạnh nói, Hồ công tử bên ngoài đã đồn ầm người xé công văn treo thưởng vạn gia xuống. Tối qua người tới vạn gia thì nhị công tử vạn gia liền thoát hiểm rồi. Hồ Tiểu Thiên cười, xem ra là bọn họ đoán được, mình mặc dù có ân với vạn gia, nhưng vạn gia cũng không tới mức gióng trống khua chiêng tuyên truyền chuyện này. Hồ Tiểu Thiên nói, thực sự ta cũng không muốn nói ra, nhưng hai vị nếu vị tin thì ta nói thật a. Thực ra ta là một bắt quỷ sư, vạn gia mời về để vẽ bùa bắt quỷ. Bắt quỷ, hai người chăm miệng một lời. Hồ Tiểu Thiên gật đầu, vạn gia có chuyện ma quái, chẳng lẽ các ngươi không biết? Có thể nói ra hỏa này bụng dạ khó lường, hắn muốn mượn miệng hai người này truyền ra ngoài, chúng khẩu thước kim tích thi hủy cốt, vài ngày nữa thì cả Thanh Vân sẽ biết, lời đồn đại sẽ tăng áp lực tâm lý cho Vạn Bá Bình, đến lúc đó Vạn Bá Bình nhất định sẽ không tiếc bỏ vốn, mình lại có thể hung ác mà kiếm một chuyến. Liễu Đương Quy không có hứng thú đối với chuyện ma quái của vạn gia, cái hắn quan tâm chính là con của mình, lấy hết dũng khí nói, Hồ công tử, ta biết ta tới cầu cạnh người cũng có chút lỗ mãng, nhưng thực sự là ta không nghĩ ra cách nào khác, ta chỉ có một đứa con là Khoát Hải. nếu nó xảy ra chuyện gì thì ta cũng không thể sống nổi. Hồ Tiểu Thiên nói, ngươi muốn ta tới chỗ Vạn Bá Bình xin tha dùng ngươi. Liễu Đương Quy liên tục gật đầu, hắn lấy từ trong người ra 20 lượng vàng, đặt ở trước mặt Hồ Tiểu Thiên. Số vàng này phải hơn nửa những gì lão gom góp lâu nay. Nếu như là hôm qua, Hồ Tiểu Thiên có lẽ sẽ bị 20 lượng vàng này làm cho hai mắt tỏa sáng. Nhưng lúc này không giống ngày xưa, hắn đã là nhà giàu dắt 300 lượng quanh eo rồi, đương nhiên sẽ không bị chút vàng này làm động tâm. Hồ Tiểu Thiên đẩy lại toàn bộ số vàng lại. Liễu Đương Quy mất mát nhìn qua hắn, cho rằng Hồ Tiểu Thiên không muốn giúp đỡ. Hắn cắn cắn môi nói, Hồ công tử, ta chỉ có bằng đấy thôi. Nếu Hồ công tử có thể cứu con ta ra, ngày sau Liễu Mộ nhất định sẽ làm trâu làm ngựa báo đáp đại ân đại đức của người. Hồ Tiểu Thiên nói, Liễu trưởng quỹ, không phải là ta chê ý. Ta chỉ là một tên bắt quỷ sư bình thường, vạn gia cũng chưa chắc cho ta chút mặt mũi này. Thép tốt nhất định phải làm dao, tiền nên dùng đúng chỗ. Ta thấy hay là ngươi vẫn nên để số tiền này chuẩn bị nho nha môn tê. Chỉ sợ huyện lệnh có thu tiền thì vẫn nhìn mặt vạn gia mà nói chuyện. Cũng chính là lấy bánh bao ném cho chó, một đi không trở lại. Hồ Tiểu Thiên cố ý không nhận, Liễu Đương Quy chỉ có thể cầm vàng rời đi. Tô Quảng Tụ cũng không đi cùng lão, cố ý rớt lại phía sau, áy náy nói với Hồ Tiểu Thiên, Hồ công tử, việc Liễu trưởng quý tới đây cũng không phải là chủ ý của ta. Hồ Tiểu Thiên tự nhủ không phải mới là lạ, ta đang trong khách sạn của ngươi, nhất cử nhất động đều không qua mắt ngươi. Ngươi không nói thì sao Liễu Đương Quy sao có thể biết? Bất quá hắn cũng biết Tô Quảng Tụ không có ác ý, chẳng qua là nhiệt tình giúp đỡ hàng xóm thôi. Mỉm cười nói, Tô trưởng quỹ, thực ra ta cũng muốn hỗ trợ hắn, nhưng chỉ sợ không nói được vạn viên ngoại, nếu có thể ta nhất định sẽ hỗ trợ hết sức. Tô Quảng Tụ cười nói, ta thay mặt Liễu trưởng quỹ cảm ơn Hồ công tử. Hồ Tiểu Thiên nói, Tô trưởng quỹ, ta có việc muốn nhờ ngươi. Tô Quảng Tụ nói, công tử đừng nói vậy, Hồ công tử có việc gì thì cứ phân phó a. Hồ Tiểu Thiên nói, ta sẽ ở Thanh Vân một thời gian dài, cứ ở lại trong khách sạn cũng không tiện. Tô Quảng Tụ ước gì hắn trong khách sạn mình cả đời ấy chứ. Cuống quýt nói, có cái gì bất tiện chứ, nơi đây cũng giống nhà mà, nếu thuê lâu đà thì có thể thương lượng tiền thuê a. Lão mơ hồ đoán được Hồ Tiểu Thiên vì chuyện vừa xảy ra nên không vui, muốn rời đi. Hồ Tiểu Thiên nói, Tô trưởng quỹ hiểu sai ý ta rồi. Ta muốn ở Thanh Vân này 3 đến 5 năm, cho nên muốn thuê một phòng ở. Trước đây hắn đã nghe ngóng rõ ràng, bên trong huyện nha ngoại trừ huyện lệnh Hứa Thanh Liêm ở thì tất cả đều ở bên ngoài. Vốn Hồ Tiểu Thiên còn phát sầu vì chuyện này, hiện tại đã quyết định rõ ràng. Tô Quảng Tụ gật đầu nói, Hồ công tử nói chút điều kiện đi. Hồ Tiểu Thiên nói mấy điều kiện đơn giản, Tô Quảng Tụ liền đáp ứng. Sáng sớm hôm sau, Hồ Tiểu Thiên liền tiến về huyện nha của Thanh Vân huyện nha. Gia hỏa này mặc y phục hàng ngày đi tới. Bên trái là Lương Đại Tráng, phải là Mộ Dung Phi Yên. Quần áo ba người đều mới toanh, vì hôm nay đến nhận chức nên mới ăn mặc đặc biệt chút. Hắn tự cho là mình phong độ nhẹ nhàng ngọc thụ lâm phong, nhưng dưới cái nhìn của Mộ Dung Phi Yên thì là lòe loẹt mười phần, là hình tượng thiếu gia ăn chơi. Người muốn xiêm y ngựa muốn yên, tại bất kỳ xã hội nào thì hình tượng tương đối trọng yếu. Hai người trông cửa đều thấy vị công tử này khí độ bất phàm. Người coi cửa tuy địa vị thấp nhưng đều nhìn qua những người có năng lực, thấy đối phương mờ xô áo chỉnh tề, cử chỉ cao quý. Trên mặt đã không còn chút lệ khí như đối mặt với dân chúng ngày trước. Thủy hỏa côn trong tay vẫn thành thành thật thật đặt trên mặt đất. Lý Nhị đứng bên phải nói, vị công tử này có chuyện gì vậy? Kỳ thật cũng không chỉ là bộ quần áo lòe loẹt của Hồ Tiểu Thiên phát huy tác dụng, mà Hứa Thanh Liêm sớm đã truyền lời là huyện thừa mới đến nhậm chức, thế nên cả bọn mới phải bày ra bộ dạng tốt đẹp. Đám nha dịch đã biết chuyện nên hôm nay biểu hiện khách khí với mọi người. Thực ra bọn hắn cũng không có liên hệ tân nhiệm huyện thừa với Hồ Tiểu Thiên, dù sao Hồ Tiểu Thiên còn quá trẻ, trong nhận thức của chúng thì huyện Thanh Vân còn chưa có quan viên trẻ như vậy. Cho tới giờ, Hồ Tiểu Thiên cũng không cần giấu giếm thân phận, quay sang liếc Lương Đại Tráng ra hiệu, Lương đại tráng liền ngẩng đầu ưỡn ngực nói, có chuyện gì vậy? Chẳng lẽ đến Hồ đại nhân mà các ngươi cũng không nhận ra? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 52, ra oai phủ đầu thượng, hai tên sai nha đều lắp bắp kinh hãi. Lương đại tráng hoành tráng, giống to, vị này chính là tân nhậm huyện thừa Hồ đại nhân. Cái thằng này đã phải nhẫn nhịn vài ngày nay, bây giờ có bao nhiêu dồn nén đều phóng tất ra ngoài, mắt trợn trừng trừng, uy phong lẫm lẫm. Cho dù là khi còn ở kinh thành, thằng này cũng chưa bao giờ uy phong như vậy. Hai tên sai nha rụt rè nhìn Hồ Tiểu Thiên, tranh thủ thời gian khom mình hành lễ. Ti chức Lý Nhị, ti chức Vương Tam, tham kiến Hồ đại nhân. Hồ Tiểu Thiên cũng chẳng nhìn qua hai người bọn họ, mà thẳng hướng cửa lớn nha môn bước vào. Hai người Lý Nhị, Vương Tam cuống quýt chạy phía trước. Cuống họng Vương Tam cũng không nhỏ, y cất giọng hô, tận nhậm huyện thừa Hồ đại nhân đến. Đây chính là đang nhắc nhở tất cả mọi người bên trong huyện nha chú ý đến. Hồ Tiểu Thiên ngang nhiên sải bước, tiến vào cửa lớn thông qua đường hành lang, liền thấy được tất cả nha dịch cũng đã đứng dạt sang hai bên, nghi môn một mở rộng. Bước qua nghi môn, thì bên trái là binh hình công phòng, hai, bên phải là lại bộ lễ phòng, ba, tất cả tư lại, bốn, của các phòng cũng đều chạy tới, đứng ở hai bên đón chào. Quả là một tràng diện hài hòa, vui vẻ, chỉ có thiếu mấy thiếu niên nhi đồng đứng ven đường tặng hoa nữa thôi. Ánh mắt Hồ Tiểu Thiên quét qua liền biết rõ mấy tên nha dịch với tư lại này đã sớm có chuẩn bị rồi. Huyện lệnh Hứa Thanh Liêm cũng không có mặt ở trong huyện nha, trước mắt chỉ có chủ bà Quách Thủ Quang ở lại huyện nha thay huyện lệnh chủ trì mọi việc. Hồ Tiểu Thiên đi qua giới thạch phường, tiến vào bên trong đại đường, chỉ thấy chủ bà Quách Thủ Quang đang vội vàng hấp tấp từ trong đại đường chạy ra, ở phía sau có mang theo vài tên tư lại, từ phía xa đã vái chào, hô lớn, ti chức Quách Thủ Quang, không biết Hồ đại nhân đến, nên không thể tiếp đón từ xa, mong đại nhân thứ lỗi. Hồ Tiểu Thiên vốn đang bước đi một cách oai hùng, nhìn thấy Quách Thủ Quang đi ra liền dừng bước, ta chính là lãnh đạo A, lãnh đạo thì đương nhiên phải xuất ra phong phạm của lãnh đạo. Có lãnh đạo nào lại chạy về phía trước nắm tay cấp dưới hay sao? Thường thường đều là lãnh đạo đứng nguyên tại chỗ, hoặc là chỉ bước tượng trưng về phía trước hai bước. Lúc đó cấp dưới nhất định phải nhanh chóng nở nụ cười mà chạy tới. Chủ bà Quách Thủ Quang ngoài miệng thì nói như vậy, nhưng mà thực tế thì hắn đã sớm biết tin tức huyện thừa mới sắp đến nhậm chức. Hai ngày nay, huyện lệnh Hứa Thanh Liêm đi thị sát, chính là có ý tứ muốn lảng tránh. Theo lý thuyết, huyện thừa mới đến nhậm chức, chuyện trọng yếu như vậy thì huyện lệnh phải có mặt ở đây, nhưng mà Hứa Thanh Liêm lại cố ý lựa chọn tránh mặt, dụng ý chính là muốn cho vị huyện thừa mới này một kích thăm dò đầu tiên. Từ lúc nghe nói cấp trên cắt cử tới một vị huyện thừa mới, đám quan lại của huyện Thanh Vân này đã bắt đầu nghe ngóng tin tức bốn phía, nhưng mà thân phận Hồ Tiểu Thiên cực kỳ thần bí, bởi vì lão cha Hồ Bất Vi của hắn đã đặc biệt căn dặn, cho nên lại bộ giữ bí mật về thân phận của hắn rất tốt. Cuối cùng không biết đám quan lại huyện Thanh Vân này nghe được từ đâu một cái tin tức cực kỳ sai lầm, nói vị huyện thừa mới Hồ đại nhân này là con trai của một thương nhân buôn muối ở Đông Hải, trong nhà bỏ ra số tiền rất lớn mới mua được cho hắn cái chức quan cửu phẩm này. Nếu như nói Hồ Tiểu Thiên là khổ công học tập 10 năm, tên đề bảng vàng, được ngự bút khâm ban, cho làm quan, thì có lẽ những tư lại này sẽ rất cung kính với hắn. Nhưng mà, vừa nghe thấy chức quan này của Hồ Tiểu Thiên là do mua được, thì từ lúc hắn còn chưa tới đây, tất cả mọi người cũng đã xem nhẹ hắn rồi. Ý chỉ chức quan do vua viết thánh chỉ ban cho. Hôm nay cũng coi như là lần đầu tiên Hồ Tiểu Thiên chính thức lộ diện. Đừng nhìn chủ bà Quách Thủ Quang biểu hiện ra cực kỳ cung kính, nhưng y nhìn đến vị huyện thừa trẻ tuổi này, một thân ăn mặc cao quý hoa lệ, lại thêm bộ mặt cao ngạo nữa, trong nội tâm y liền có chút khó chịu. Quách Thủ Quang mặc dù là một quan nhỏ trong huyện, nhưng mà năm nay cũng đã 45 tuổi rồi, nên tự nhiên sẽ có một bộ triết học quan trường của chính mình. Với tư cách là quan lại già nhất trong huyện Thanh Vân, nên từ trên xuống dưới, tất cả mọi người đều vô cùng khách khí đối với oai quan lớn hơn một cấp đè chết người. Tuy trong nội tâm Quách Thủ Quang vô cùng khó chịu, nhưng lại không có chút biểu lộ nào ra bên ngoài. Người ta tuổi trẻ, nhưng cũng là thương cấp của mình, nên vẫn phải cung kính. Quách Thủ Quang đi tới trước mặt Hồ Tiểu Thiên rồi vái một vái gập sâu 90 độ hô lên: "Ti chức Quách Thủ Quang tham kiến Hồ đại nhân." Cúi đầu, hô dài cũng là có dụng ý cả. Khi đối mặt với quan trên, cúi đầu nhất định phải đúng chỗ. Hơn nữa, nếu người ta còn chưa nói gì thì mình cũng không được ngẩng lên. Hồ Tiểu Thiên rõ ràng không nói chuyện, con mắt hắn liếc nhìn bốn phía. "Ồ, Hứa đại nhân không có ở đây à?" Quách Thủ Quang vẫn giữ nguyên tư thế vái lạy, cung kính, chổng mông lên. Cái mặt mo này đứng trước mặt đám tư lại có chút không nhịn được rồi. "Khởi bẩm Hồ đại nhân, Hứa đại nhân đi xuống nông thôn dò xét dân tình." "Nha." Hồ Tiểu Thiên nhẹ gật đầu, "rồi ông ấy có về không?" Một câu hỏi liền khiến Quách Thủ Quang sửng sốt. Tình huống này là thế nào? Vị huyện thừa đại nhân này là đang có ý tứ gì đây? Nên hơi chút chần chờ rồi y mới đáp: "Hứa đại nhân chưa nói a." Kỳ thật trong nội tâm Quách Thủ Quang vô cùng rõ ràng, Hứa Thanh Liêm là cố ý lựa chọn làng tránh, chính là một chiêu để thăm dò vị huyện thừa mới này, nên hôm nay sẽ không xuất hiện. Hồ Tiểu Thiên nói: "Không trở lại a? Vậy hôm nay chẳng phải là ta phải đến chủ trì cục diện hay sao? Thật sự là phiền toái, ta mới đến nhậm chức ngày đầu tiên a, đã liền áp cho ta trọng trách nặng như vậy rồi." Quách Thủ Quang trừng lớn hai mắt, nhìn qua cái tên huyện thừa mới còn trẻ hơn cả con mình này, lại có thể lớn lối như thế. "Ai bảo ngươi phải chủ trì đại cục? Lúc Hứa Thanh Liêm rời đi đã rõ ràng giao chuyện này cho ta. Chức quan của ngươi lớn hơn của ta là thật sự, nhưng cũng không thể vừa đến đã cho mình là người đứng đầu a." Hồ Tiểu Thiên căn bản không có để vào mắt vị chủ bá nho nhỏ này. Ở quá khứ thì cái chức này chẳng qua chỉ là chức bí thư trưởng. Lão tử đây chính là huyện trưởng. Hôm nay bí thư huyện ủy không có ở đây, thì huyện Thanh Vân chính là ta đứng đầu rồi. Ngày đầu tiên Hồ Tiểu Thiên nhậm chức đã đem ra tâm phát huy cực kỳ tinh tế. Thằng này có rất nhiều lực lượng, nên lười so chỉ số thông minh với đám quan viên này.